Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2039, chương 2023, Vũ Thần. Thật đáng sợ, đừng nói giỡn, ngươi bây giờ vốn có chiến lực cách hắn còn kém đến cách xa vạn dặm. Tử La Lan lời nói quanh quẩn, tại Lam Phong bên tai một bên quanh quẩn, làm cho cả người hắn bỗng nhiên sững sờ. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc tới. Tuy nhiên hắn cùng Vũ Thiên Tuyệt tại Tây Hồ quyết chiến từng có giao thủ. Đối với hắn thực lực càng là tràn đầy cảm xúc. Biết hắn thực lực phi phàm. Nhưng là trong khoảng thời gian này Lam Phong cùng quỷ môn lão tổ đánh một trận xong thực lực bay. Vọt tăng lên làm cho hắn nhiều mấy phần lực lượng cùng lòng tin. Cho dù là đối mặt nửa bước đế cảnh cường giả hắn cũng không sợ chút nào. Cho nên Lam Phong cảm thấy hắn bây giờ thực lực tuy nhiên so ra kém Vũ Thiên Tuyệt. Nhưng cũng không phải không cách nào đánh với hắn một trận. Thế nhưng là, Lam Phong lại không nghĩ tới Tử La Lan vậy mà lại nói ra lời nói như thế đến. Làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể lý giải được cùng tiếp nhận. Kém đến cách xa vạn dặm, nếu là người khác nói ra lời nói như thế đến, Lam Phong tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là lời này lại là xuất từ Tử La Lan trong miệng. Làm cho hắn không thể coi thường. Cách xa vạn dặm, có phải hay không quá khoa trương một chút? Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy Tử La Lan cái kia tuyệt mỹ vô cùng gương mặt. Nhịn không được mở miệng hỏi. Không chút nào khoa trương. Thấy thế, Tử La Lan thì là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Ngươi cho rằng hắn bằng cái gì có thể tại ở nước ngoài sáng lập hồng môn. Cho dù là nước Mỹ cũng chỉ có thể đầy đủ nhâm phát triển. Sừng sững mấy chục năm. Lam Phong mắt lộ ra vẻ suy tư. Trong mắt cơ trí chi mang chớp động. Trầm ngâm một lát lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Tuy nhiên Vũ Thần năm đó một người vượt qua Nhật Bản. Lấy lực lượng một người quét ngang Nhật Bản. Thậm chí để tự vệ đội cũng thúc thủ vô sách mà danh tiếng đại chấn. Nhưng là hắn có thể tại nước Mỹ chi địa sáng lập hồng môn. Sừng sững nhiều như vậy năm, tuyệt đối là có chỗ ỷ lại. Mà cái này ỷ vào cho dù là nước Mỹ cũng có kiêng kỵ. Chẳng lẽ nói hắn lớn nhất ỷ vào cũng là thực lực. Nhưng là, Tây Hồ nhất chiến hắn triển hiện ra thực lực không phải nửa bước đế cảnh a. Cái này không đủ hắn chống đỡ lấy hồng môn. Chẳng lẽ nói hắn còn có hắn bí mật vũ khí? Lam Phong trong mắt vẻ nghi hoặc càng phát ra địa nồng đậm. Rất nhiều nơi khó có thể tương thông. Nghe được Lam Phong lời nói, Tử La Lan không khỏi mỉm cười lắc đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Điều mở miệng cười. Người chỉ nói đối một nửa. Nguyện nghe tướng. Lam Phong trầm giọng mở miệng nói. Hồng môn Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt tại thuở thiếu thời kỳ cũng đã thành danh. Làm một người quét ngang Nhật Bản thời điểm, hắn danh tiếng đạt tới đỉnh phong. Sau sáng lập Hồng môn, làm sáng lập Hồng môn lễ mừng mở ra thời điểm, toàn bộ Hồng môn đều bị nước Mỹ báo biển bộ đội đặc chủng một cái vũ trang đầy đủ. Hỏa lực nặng biên chế sư bộ tập kích. Mà Vũ Thần thì là lấy lực lượng một người đem nước Mỹ báo biển bộ đội đặc chủng một cái biên chế sư. Toàn bộ đồ diệt, toàn bộ quá trình không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Chính là bởi vì Vũ Thiên Tuyệt lấy lực, lượng một người tại không đến 5 phút đồng hồ thời gian bên trong đồ diệt nước Mỹ. Thể hiện ra phi phàm thực lực, chấn nhiếp nước Mỹ, hắn có thể đầy đủ ngồi vững vàng hồng môn. Tại to như vậy Hoa Hạ có Vũ Thần đương đại, chính là các ngươi Hoa Hạ chi đại hạnh. Tử La Lan trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng. Trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào tán thưởng. Tê, nghe được Tử La Lan lời nói. Lam Phong không khỏi hít sâu một hơi. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào hoảng sợ cùng chấn kinh. Bộ đội xuất thân hắn nhưng là rất rõ ràng một cái báo biển bộ đội đặc chủng sư bộ chỗ có đáng sợ. Chiến đấu lực, mà lại đối phương vẫn là trọng trang biên chế. Hỏa lực đầy đủ, tăng đại pháo đều nắm giữ siêu cấp bộ đội. Thể hiện ra lực hủy diệt đủ để phá hủy bất kỳ một cái nào bên trong tiểu quốc gia. Thế mà, lại bị Vũ Thiên Tuyệt lấy 5 phút đồng hồ thời gian đồ diệt. Cái này khiến đến Lam Phong khó có thể đi tìm hiểu cùng tưởng tượng. mà lại, đó còn là Vũ Thiên Tuyệt vừa mới sáng lập Hồng Môn thời điểm. Mà bây giờ khoảng cách Hồng Môn sáng lập đã có được chỉ ít thời gian 20 năm. Nói cách khác, 20 năm trước Vũ Thiên Tuyệt thì có được như vậy thực lực đáng sợ. Bây giờ, Vũ Thiên Tuyệt triển hiện ra thực lực chẳng qua là một góc của băng sơn. Lam Phong trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào rung động cùng ngưng trọng. Hắn vạn lần không ngờ Vũ Thiên Tuyệt thực lực vậy mà ẩn tàng đến sâu như thế. Khó trách lúc trước trên đỉnh núi cùng hắn lúc uống rượu, Lam Phong nhấc lên nước Mỹ có thể muốn đối phó Hồng Môn lúc hắn căn bản nhi liền không có để ở. Trong lòng, 5 phút đồng hồ đồ diệt một cái trọng trang biên chế logo quảng cáo bộ đội đặc chủng sư bộ. Cho dù là lấy Lam Phong bây giờ thực lực muốn làm được cũng là cực kỳ khó khăn. Mà tại 23 năm về trước Vũ Thiên Tuyệt liền đã làm được. Thế nhân đều bị Vũ Thiên Tuyệt chỗ lừa gạt. Cái này, nếu thật là như thế tới nói, vì sao không có bất kỳ cái gì liên quan tới việc này đưa tin? Lam Phong trong lòng vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Nhịn không được thấp giọng mở miệng. Ngày đó, nước Mỹ đem tin tức phong tỏa. Biết lúc này chỉ có mấy cái người biết mà thôi. Mà ta, lúc đó trùng hợp tại Hồng Môn làm khách. Bây giờ đã nhiều năm như vậy. Nước Mỹ lãnh đạo đổi hơn phân nửa. Biết sự kiện kia người cũng liền càng ít. Tử La Lan nở nụ cười xinh đẹp, xòe bàn tay ra khẽ vuốt trên trán tóc mái. Điều mở miệng cười, người cùng Vũ Thiên Tuyệt nhận biết. Nghe được Tử La Lan lời nói, Lam Phong trên mặt vẻ giật mình càng phát ra địa nồng đậm. Đương nhiên nhận biết, phải biết hắn lúc trước thế nhưng là tại Hắc Ám thế giới cũng xông ra cực đại danh khí. Thậm chí có thể đăng lâm tứ hoàng chi vị. Chỉ bất quá về sau hắn nhưng từ Hắc Ám thế giới đi ra, sáng lập chính mình Hồng Môn. Hắc Ám thế giới đối với hắn mà nói, chỉ bất quá hắn một trận lịch luyện mà thôi. Tử La Lan nhẹ nhàng gật đầu, nhìn lấy Lam Phong cái kia hoảng hốt biểu lộ, điều mở miệng cười, cái gì? Vũ Thiên Tuyệt hắn trả tại Hắc Ám thế giới xông xáo qua. Tử La Lan lời nói làm cho Lam Phong càng thêm hoảng hốt. Ngay sau đó hắn nhịn không được hỏi, vậy tại sao Hắc Ám thế giới không có liên quan tới hắn bất kỳ ghi lại nào? Bởi vì hắn cũng là Hắc Ám thế giới trang web chính thức hậu trường chúa tể một trong. Tử La Lan nhàn nhã quất một miệng thuốc lá sợi, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Tại một lần ném ra ngoài một cái bom tấn. Cái này, Lam Phong một mặt rung động. Hiển nhiên không nghĩ tới Tử La Lan sẽ nói ra mấy câu nói như vậy ngữ tới. Hắc Ám thế giới trang web chính thức từ trước đến nay thần bí khó lường. Cho dù là Lam Phong cũng chưa từng thấy qua Hắc Ám thế giới trang web chính thức tránh thức cao tầng lão đại, hắn lại không nghĩ tới Vũ Thiên Tuyệt vậy mà lại là Hắc Ám thế giới trang web chính thức hậu trường chúa tể lão đại một trong. Nếu như Vũ Thiên Tuyệt là Hắc Ám thế giới trang web chính thức hậu trường lão đại một trong lời nói, như vậy hắn tại Hắc Ám thế giới cũng tuyệt không phải dùng cái tên này, mà lại tư liệu cũng tuyệt đối là giữ bí mật cấp bậc. Lam Phong hắn về sau tiến vào Hắc Ám thế giới không biết hắn tồn tại cũng có thể thông cảm được. Chỉ là, Lam Phong không nghĩ tới Vũ Thiên Tuyệt vậy mà lại ẩn tàng đến sâu như thế. Hắn mỉm cười, ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Tử La Lan trên thân. Dường như nghĩ đến cái gì, lập tức điều mở miệng cười. Vũ Thiên Tuyệt thực lực bối cảnh như thế nào đi nữa cường hãn, cũng không có ngươi tới được thần bí a. Nói một chút ngươi sự tình chứ sao? Tử La Lan nhàn nhã quất một miệng thuốc lá sợi. Đối với Lam Phong lời nói cũng không phủ nhận. Bình tĩnh thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Vũ Thiên Tuyệt tại làm sao không bình thường. Tại tỷ trong mắt cũng chẳng qua là một cái hậu bối mà thôi. Bình tĩnh thanh âm, hiển thị rõ bá khí. Phóng nhãn toàn cầu dám nói Vũ Thiên Tuyệt là nàng một cái hậu bối chỉ sợ cũng chỉ có Tử La Lan một người mà thôi. Tuy nhiên Lam Phong trong lòng sớm có suy đoán, nhưng là vẫn là bị Tử La Lan lời nói rung động. Hắn mở to miệng muốn lại hỏi chút gì, nhưng lại bị Tử La Lan cái kia nhàn nhạt thanh âm chỗ đánh gãy. Tốt, tiểu tử ngươi cũng liền đừng có lại hỏi hắn. Tỷ tỷ ta có thể nói cho ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy. Nếu như ngươi muốn biết càng nói nhiều hơn, như vậy thì sớm ngày bước vào bán đế cảnh. Chỉ có trở thành bán đế cường giả, có nhiều thứ ngươi mới có thể có tư cách biết. Tử La Lan không kiên nhẫn phất phất tay, đứng dậy lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Cái kiêu uyển chuyển nhiệt hỏa đường cong theo nàng động tác có thể nói là triển lộ không bỏ sót. Quả thực là mỹ lệ mê người đến cực hạn. Bất quá, Lam Phong lại không rảnh bận tâm cảnh đẹp trước mắt. Theo Tử La Lan trong lúc nói chuyện với nhau để lộ ra đến tin tức thật sự là rất rất nhiều. Hắn cần phải thật tốt địa đi tiêu hóa. Thậm chí có nhiều thứ còn đổi mới Lam Phong thế giới quan. Yêu tinh, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Tử La Lan cái kia mê người. Uyển chuyển bóng lưng, hắn nhịn không được chậm chậm mở miệng nói. Sự tình gì? Tử La Lan đánh ngáp một cái, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Nghi ngờ hỏi, năm đó đến cùng là ai phong ấn ngươi? Lam Phong hít sâu một hơi, nắm chặt quyền đầu, trầm giọng mở miệng. Hắn biết rõ Tử La Lan chính là bởi vì bị người cho phong ấn thực lực mới lùi lại đến hắn cái kia. Xâm nhập đến hắc ám thế giới lúc tại Hắc Long Thành gặp phải lúc vốn có thực lực. Ở nơi đó mở quán bar, nghe nói Lam Phong lời nói. Tử La Lan trên mặt nụ cười cùng lười biếng biến mất không thấy gì nữa. Ngọc tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ, lâm vào dài răng giặc trầm mặc. Qua rất lâu, nàng trầm ngâm rất lâu, mới chậm chậm mở miệng, thanh âm trầm thấp thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Một cái muốn đồ làm cho nhân loại diệt tuyệt nam nhân. Tử La Lan trả lời làm cho Lam Phong tâm thần run lên, thần sắc đồng dạng là biến đến ngưng trọng vạn phần. Cái kia, vậy hắn hiện tại còn sống không? Tử La Lan đỉnh phong thời kỳ thực lực tuyệt đối là có thể xưng siêu cấp biến thái tồn tại. Cho dù là Lam Phong cũng tìm không thấy phù hợp từ ngữ để hình dung. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới Tử La Lan vậy mà lại bị người cho phong ấn. Mà lại phong ấn người khác vậy mà muốn đồ làm cho nhân loại diệt tuyệt. Còn sống, Tử La Lan hít sâu một hơi, dùng sức nắm chặt nắm quyền đầu. Thanh âm trầm thấp thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Tê, Lam Phong không khỏi hít sâu một hơi. Hắn vạn lần không ngờ như thế tồn tại lại còn sống. Ngay sau đó khác ý nghĩ chuyển một cái, nhịn không được mở miệng nói. Như vậy ngươi trước nói tới đại tai nạn chính là cùng hắn có quan hệ. Tử La Lan nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói lời nào, chỉ là nàng tay ngọc lại là vẻn vẹn địa nắm cùng một chỗ. Trong óc nàng không tự chủ được hiện ra năm đó cái kia một trận thảm liệt đại chiến. Đây chính là lúc đó thế gian cao cấp nhất cao thủ. Mà ở cái kia trước mặt lại giống như sát cơ giết chó. Đảm nhiệm xâm lược, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ chiến trường. Nhiều như vậy đỉnh phong cao thủ. Thế nhưng là, lúc đó còn sống sót vẻn vẹn chỉ có nàng và Hỏa Phượng hai người. Người khác toàn bộ đều chết. Nghĩ đến năm đó cái kia một trận thảm liệt đại chiến. Tử La Lan tâm tình thì là biến đến càng địa nặng nề. Như là áp một khối đá lớn đồng dạng. Đối với Lam Phong tra hỏi, Tử La Lan cũng không trả lời. Nàng chậm chậm xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Vẻ mặt thành thật mở miệng. Tiểu tử, ngươi thế nhưng là cho tới bây giờ tỷ tỷ ta coi trọng nhất một người. Ngươi cũng đừng làm cho tỷ tỷ ta thất vọng a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.